Khủng bố sống lại. Chương 479, một sợi hồng quang. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Tĩnh mịch một loại u ám thế giới bên trong. Một gương mặt quan tài bày ra trên mặt đất bên trên. Lít nha lít nhít hướng về bốn phương tám hướng kéo dài quá khứ. Để thế giới này trở thành quan tài thế giới, cũng đã trở thành quỷ thế giới. Bởi vì mỗi một bước trong quan tài đều đứng một cái quỷ. Bọn chúng cũng không phải là hư giả, mà là chân thật tồn tại. Bởi vì vào thời khắc này đã có quỷ một chân bước ra quan tài. Tựa hồ muốn hướng về bị vây ở chỗ này Vương Tiểu Minh, Lý Quân đám người đi tới. Mà giờ khắc này Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Đồng Thiến, Phùng Toàn bọn hắn những người này đối mặt quỷ sai về sau mới thật sâu minh bạch cái này cấp S sự kiện linh dị đến cùng vì sao khủng bố như vậy. Cái này loại linh dị quả thực liền có phải hay không phổ thông người ngự quỷ có thể giải quyết. Người khống chế hai con quỷ cũng tốt, liền xem như ba con quỷ cũng được. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Quỷ khởi động lại năng lực mang tới không phải một lần nữa tập kích, mà là tăng lên tự thân số lượng. Quả thực giống như chơi trò chơi bật hack giống nhau tồn tại. Có thể đem người ngược khóc, còn không được ngươi rời khỏi không chơi cái chủng loại kia. Nhưng hiện tại, bọn hắn liền xem như muốn khóc cũng khóc không được. Mỗi người hiện tại cái trán bên trên đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Còn ngươi thẳng co lại, toàn thân bị sợ hãi bao phủ. Mà cái này loại sợ hãi càng nhiều không phải đến từ linh dị bản thân, mà là một loại thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn đều là trong nước đỉnh tiêm một nhóm người ngự quỷ. Xử lý sự kiện linh dị đã không phải là lần một lần hai. Đối bọn hắn mà nói chỉ cần còn có hy vọng, còn có cơ hội bọn hắn liền sẽ không bỏ rơi. Bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội cũng muốn tuyệt cảnh lật bàn. Thế nhưng là một màn này để bọn hắn sâu sâu minh bạch. Không có có cơ hội, không có hy vọng, càng không tồn tại tuyệt cảnh lật bàn khả năng. Đi ra không được quỷ vực, không cách nào cướp đi quỷ quan. Vô hạn khởi động lại lệ quỷ. Hết thảy tất cả hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại tính áp đảo tuyệt vọng. Lý Quân trên người quỷ hỏa thiêu đốt mang tới âm trầm quang mang. Còn giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều muốn dập tắt. Chậm một bước a, Vương Tiểu Minh tự lẩm bẩm. Hắn hơi hơi cúi thấp đầu xuống, lấy sự thông minh của hắn cũng không nghĩ ra bất luận cái gì sống tiếp phương pháp, bởi vì trong tay không có cải biến tình thế át chủ bài. Mặc dù hắn còn có chết thay búp bê, còn có quỷ nến, nhưng là đều vô dụng. Những vật này quá mức bất lực, liền xem như hắn nhen nhóm quỷ nến đoán chừng cũng sẽ tại mấy giây bên trong thiêu đốt không còn. Thả ra chết thay búp bê cũng chỉ là kéo dài mười mấy giây sinh tồn thời gian mà thôi. Giáo sư, làm sao bây giờ? Lý Quân cũng là đầy đầu gấp mồ hôi. Hắn mang theo kinh dị quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Hy vọng có thể có một cái cải biến thế cục phương án. Vương Tiểu Minh không có về hắn, chỉ là cúi đầu lẩm bẩm nói. Chúng ta chết rồi, vậy nó làm sao bây giờ? Ai đến xử lý cái này sự kiện linh dị? Hắn có thể chết, nhưng là cái này cấp S sự kiện linh dị. Danh hiệu quỷ sai quỷ ai đến giải quyết? Đây không phải dựa vào nhân số có thể xử lý sự kiện. Thậm chí liền xem như mời ra mấy vị trong nước số một số hai người ngự quỷ đều xử lý không được. Quỷ có thể khởi động lại, mà lại số lượng lại không ngừng gia tăng. Lợi hại hơn nữa người ngự quỷ cũng muốn cắm. Khương Thượng Bạch phương án có lẽ là đúng. Vương Tiểu Minh đang tỉnh lại lỗi lầm của mình. Hắn nghĩ tới trước đó trong phòng họp cái kia Khương Thượng Bạch đưa ra phương án. Lấy ra quỷ chết đói trên người quan tài đinh, sau đó dùng ở đây quỷ sai thân bên trên, cũng có thể giải quyết triệt để cái này sự kiện linh dị. Liền như là đại xương thành phố như thế, lúc trước quỷ chết đói cũng có được khởi động lại năng lực. là đem một vùng thời gian trở lại nửa giờ trước đó. Thế nhưng là bị quan tài đinh đinh trụ về sau lại đã mất đi năng lực hành động. Những người khác nhìn xem Vương Tiểu Minh lúc này thần sắc thất lạc dáng vẻ lập tức càng gấp hơn. Xem ra lúc này Vương giáo sư cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt giải quyết. Dù sao cái này loại thế cục quá tệ. Người thông minh đến đâu không có tương ứng thủ đoạn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này à, bọn hắn do dự. Mờ mịt, tuyệt vọng, thế nhưng là quỷ lại không sẽ bởi vì bọn họ không hành động mà dừng lại. Rất nhanh, phụ cận một cái quỷ. Tại dừng lại một chút thời gian về sau nó một cái chân khác rốt cục bước ra quan tài. Sau đó cái khác quỷ cũng lục tục phóng ra quan tài. Một cử động kia phảng phất biểu thị quỷ đã triệt để đã mất đi quan tài quỷ ràng buộc. Đem khôi phục tự thân hành động. Nhưng mà ở trước mặt mọi người bộ này quan tài quỷ bên trong đứng quỷ lại cũng không có động tĩnh. Nó y nguyên duy trì một chân phóng ra quan tài quỷ động tác. Tựa hồ là nhận lấy Lý Quân áp chế. Sự thật bên trên cũng không phải là Lý Quân áp chế cái này quỷ. Mà là trước kia quy luật như cũ tại ảnh hưởng quỷ. Đã đến rồi sao? Những người khác giờ phút này cảm giác da đầu đều tạc lập. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái quỷ đi ra quan tài quỷ. Sau đó hướng về phía bên mình tới gần. Lần này chúng ta chết chắc. Đã có người mang theo khóc tang âm thanh run rẩy nói. Lý Quân lần nữa nhìn một chút Vương Tiểu Minh. Khóe miệng lộ ra đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nhìn vào hôm nay chính mình cũng phải cùng cái khác người ngự quỷ đồng dạng chết tại sự kiện linh dị bên trong. Vậy đại khái chính là mình cái này người vận mệnh đi. Sớm muộn cũng sẽ bị quỷ giết chết. Chỉ là chính mình những này chết thì cũng đã chết rồi. Thế nhưng là Vương giáo sư nếu như đi theo chết tại nơi này. Như vậy tương lai một sợi hy vọng chấp nhận này bóp tắt. Dù sao hắn đã có mới nghiên cứu phương hướng. Chỉ cấp cho hắn một chút thời gian. Người ngự quỷ sinh tồn tình trạng sẽ lần nữa đạt được cải thiện. Đồng Thiến giờ phút này lại như cũ không cam tâm. Nàng là phục sinh qua người. Không suy nghĩ gì sự tình đều không làm cứ như vậy chết tại nơi này. Thế nhưng là nàng muốn cười lại cười không nổi. Muốn khóc nhưng cũng khóc không được. Mặt quỷ bị áp chế. Cái này quỷ năng lực quá mức khó giải. Vô luận cái quỷ gì đều sẽ bị áp chế. Bằng không mà nói nàng tuyệt đối không sẽ như thế bị động. Quỷ càng ngày càng gần. Giờ phút này, liền liền Lý Quân cái kia nắm lấy con quỷ kia cũng có động tĩnh. Cứng ngắc biến thành màu đen thi thể máy móc bắt đầu chuyển động. Thân thể kia khẽ run lên, một chân ý đồ nâng lên, phóng ra quan tài, Lý Quân trên người quỷ hỏa dần dần dập tắt, hắn nửa mảnh thân thể đã cháy đen, phảng phất đã bị đốt thành cho bụi. Ở đây loại tuyệt vọng thời khắc, mỗi người đều trầm mặc, tựa hồ đã tiếp nhận kết quả này, yên lặng chờ đợi tử vong đến, lại hoặc là còn không có từ bỏ đang cố gắng tự hỏi các loại phương pháp. Thế nhưng là đều không trọng yếu. Quỷ, đúng hạn mà tới, đồng thời hắc ám ăn mòn tới. Trong bóng đêm truyền đến vô số cái tiếng bước chân nặng nề. Những này tiếng bước chân như là dẫm tại trái tim của mỗi người bên trên đồng dạng. Kiềm chế để người không thở nổi. Tại mọi người đứng trước đoàn diệt giờ khắc này, một màn quỷ dị lại phát sinh. Hắc ám bên trong đột nhiên nhiều một cây màu đỏ dây nhỏ. Giống như là ban đêm nơi xa vung vẩy que huỳnh quang. Sau đó căn này màu đỏ dây nhỏ nhanh chóng biến hóa. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô, tựa như một đạo đẫm máu lỗ hồng. Lại giống như hắc ám bên trong một con mắt. Cái này hồng quang ngạnh sinh sinh xé mở mảnh này kín không kẽ hở vực sâu hắc ám. Sau đó một cái tái nhợt không có một tia bàn tay màu đỏ ngòm từ cái này lỗ lớn bên trong đưa ra ngoài. Gần như đồng thời, Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Đồng Thiến, Phùng Toàn bọn người cảm thấy bờ vai của mình bị một cái băng lãnh cứng ngắc bàn tay bắt được. Mà lại mỗi một cánh tay lưng bên trên đều dài lấy một cái quỷ dị tinh hồng con mắt. Con mắt bốc lên hồng quang đem mỗi cái bị quỷ thủ bắt người ở đều bao phủ lại. Mảnh này hồng quang hắc ám không cách nào ăn mòn, không cách nào bao phủ, bởi vì cái kia không còn là thuộc về lệ quỷ quỷ vực. Đây là, Vương Tiểu Minh trước đó chỉ là cảm giác bả vai bên trên có đồ vật gì. Hắn tưởng rằng mình bị quỷ tập kích, nhưng cuối cùng tại giữa hồng quang nhìn thấy bả vai bên trên cái tay này. Nhưng hắn càng thấy được mờ u bàn tay bên trên mọc ra cái kia con mắt. Con mắt này hắn rất quen thuộc. Đừng phản kháng, ta mang các ngươi rời đi. Một thanh âm phảng phất là từ trong bóng tối cái kia đạo hồng sắc nứt trong miệng vang lên. Dương Gian, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi chấn động. Sau một khắc, giữa hồng quang quỷ thủ biến mất. Đồng thời biến mất còn có quỷ thủ bên trên nắm lấy người. Vẻn vẹn một trong nháy mắt, hắc ám bên trong tất cả mọi người không thấy. Cái kia nói xé mở hắc ám màu đỏ vỡ ra cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng ở biến mất trước đó, một tay nắm bắt lấy gần ở một bên bộ kia quan tài quỷ. Sau một khắc, quan tài quỷ cũng không thấy. Cả mảnh hắc ám bên trong chỉ có một đám quỷ đột nhiên ngừng hành động. Quỷ đã mất đi mục tiêu. Ở đây phiến quỷ vực bên trong không có quỷ muốn tập kích đối tượng. Cho nên nó ngừng lại. Sau đó cái khác quỷ, còn có quan tài quỷ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ để lại một bóng người sừng sững trong bóng đêm. Mà lại từ đầu đến cuối, cái này đời hào quỷ sai quỷ một cái chân khác cũng chưa từng phóng ra quan tài quỷ. Nó khôi phục còn chưa triệt để hoàn thành. Còn kém như vậy một bước. Cách chương.